Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 1002, ta muốn làm lớn. Vạn càng cầu đặt mua, Lực Vô Kỳ đuôi trâu tiếp tục đong đưa lên, Phương Bình thật giống hơi mệt chút bình thường, nhắm mắt chốc lát, lại lần nữa mở mắt nói, chư vị, ta trước nói thuê. Chư vị làm sao cân nhắc? Từ Bính cười nói, bất diệt vật chất là thứ tốt, càng nhiều càng tốt, có thể Phương bộ trưởng, cái này, xác thực cho quá thiếu, ta bất diệt vật chất có hạn, cũng không phải vô hạn. Phương Bình nói hết, chậm rãi nói, như vậy, giết người, có thể thêm một ít tư cách, tỉ như trước không thể dùng thiên tài địa bảo đổi bất diệt vật chất. Ngươi giết một cái cửu phẩm, vậy thì có thể dùng thiên tài địa bảo đổi 20 nguyên bất diệt vật chất hối đoái tư cách. Đồng giá loại kia, ta sẽ không nhiều muốn. Đã như thế, các ngươi giết một cái cửu phẩm, khẳng định có một ít thu hoạch, ít nhất có thể đổi lấy 70 nguyên bất diệt vật chất. Mọi người lại lần nữa trầm mặc. Một lát sau, Khương Quỳ chậm rãi nói, cửu phẩm 60 nguyên, cao một đoạn, thêm 5 nguyên, hắn nói đến đây, một bên, Lý Lão Đầu bỗng nhiên truyền âm cho Ngô Khuê Sơn mấy người. Cười nói, có hay không điểm chợ bán thức ăn cỏ kè mặc cả mùi vị? Ngoặc kép, này bất diệt vật chất đơn vị, có phải là có chút không êm tai? Ngoặc kép, mọi người mặc kệ hắn, lão này từ đâu tới phí lời nhiều như vậy? Bất quá nói đi nói lại, thật là có điểm mùi vị này. Phương Bình trầm mặc một hồi, mở miệng nói, được, mọi người hợp tác cùng có lợi. Huống hồ địa quật cường giả cửu phẩm cảnh quá nhiều, suy yếu địa quật, nói câu các ngươi rõ ràng lời nói, trừ bỏ ta nhân loại, các ngươi liền không ý tưởng này. Nhân loại bao nhiêu cửu phẩm, tính gộp lại, cũng không tới 300 vị. Địa quật đây, một cái ngoại vực, cửu phẩm 1-2 ngàn, nội vực càng nhiều, dù cho trước đánh giết gần 1000 cửu phẩm, vẫn là nhiều vô số kể. Bây giờ địa quật, cửu phẩm tính gộp lại, 5000 vị, đó là ta tính thiếu. Chư vị, ở đỉnh cao nhất ít ỏi tình huống, cửu phẩm mới là đỉnh phong sức chiến đấu. Dưới tình huống như vậy, ta chính là không trả bất cứ giá nào. Các người thật muốn khoanh tay đứng nhìn. Mọi người trầm mặc, Linh Tiêu xen vào nói. Đã như vậy, sao không liên thủ các đại thiên ngoại thiên, đồng thời suy yếu địa quật? Làm sao? Bọn họ tùy tiện, ta chẳng muốn quản bọn họ chết sống, cũng sẽ không cho bọn họ bất luận cái gì bất diệt vật chất. Ta cho các ngươi, đó là bởi vì chúng ta là minh hữu, có thể đã như thế. Những người kia không tham chiến, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Phương Bình lạnh nhạt nói, thời đại này, không dám chiến, chỉ nghĩ kiếm lợi người, cuối cùng đều chết rất khó nhìn. Khi chúng ta không ngừng tăng lên, không ngừng trở nên mạnh mẽ thời điểm, những người này còn ngồi xem cuộc vui, chờ đợi tới sau cùng kiếm lợi, kia đều là ngớ ngẩn. Cuối cùng đại loạn đồng thời, chết nhanh nhất chính là bọn họ. Các ngươi liền không muốn trở thành đỉnh cao nhất, bế quan không ra thành đỉnh cao nhất, nói chuyện viển vông, cái nào đỉnh cao nhất là bế quan không ra bế đi ra? Phương Bình cười nói, sở dĩ những người này ra tay cũng tốt, không ra tay cũng tốt, theo bọn họ, đương nhiên, đến đề phòng bọn họ ra tay với chúng ta. Mọi người lại lần nữa gật đầu. Phương Bình nhẹ nhàng gõ gõ bàn, thật giống đang chần chờ cái gì. Hớt, lại tách ra đuôi trâu. Này tuyệt không phải nhược cửu phẩm có thể làm được, mà trong cảm ứng của mình, đối phương chính là nhược cửu phẩm, có thể che giấu chính mình, đại biểu lực lượng tinh thần cao hơn chính mình, che lấp chính mình tra xét. Đỉnh cao nhất, Phương Bình trong lòng hơi chấn động, đối phương là phương nào đỉnh cao nhất? Sẽ không là nhân loại ẩn giấu đỉnh cao nhất chứ? có thể không đạo lý à? Coi như là nhân loại, đại chiến đều không đi, kia cũng không phải vật gì tốt. Thiên ngoại thiên, giới vực chi địa, địa quật, tà giáo, có hiểm nghi, cũng là này tứ phương. Có thể địa quật đỉnh cao nhất nhập cảnh, hắn sẽ biết, thật muốn dễ dàng như vậy bị lẻn vào, nhân loại đã sớm xong. Sở dĩ sẽ chỉ là thông qua thiên ngoại thiên cùng giới vực chi địa đường nối tiến vào. Cùng nhân, loại hợp tác thiên ngoại thiên cùng giới vực chi địa đều ở đây. Đâu đến bất kể là ai, đều là kẻ địch rồi. Không nói tự đến, còn ở đây ẩn giấu thực lực. Bất luận là phương nào, kia đều là kẻ địch. Hơn nữa so với mình lực lượng tinh thần càng mạnh hơn. Chính mình ban đầu không hề phát hiện, kia đại biểu ít nhất cường 1.000 hách trở lên, ít nhất cũng là một vị đi ra 2.000 mét con đường cường giả. Mèo lớn, mau trở lại nói, mà đồ đến rồi một cái đỉnh cao nhất. Ngươi phát hiện sao? Làm sao không nói cho ta? Nói mau, đối phương cái gì thực lực? Đến giúp ta bắt hắn. Chấm ngoặc kép, phương gia. Thương Miêu thở dài, một mặt bất đắc dĩ. Điều này cũng có thể phát hiện. Tên lừa đảo càng ngày càng lợi hại a. Bản Miêu không đánh nhau nha. Hắn là, đại khái là đi rồi 3-4 ngàn mét đi. Đừng xâm lấn mèo, lại phiền mèo. Ta muốn dọn nhà rồi. Ngoặc kép, Phương Bình cấp tốc ước lượng một chốc thực lực của đối phương. Đỉnh cao nhất dù cho đi bản nguyên đạo một dạng dài. Thực lực cũng là có khác nhau. Cơ sở không giống. Dù cho tiêu chuẩn thấp nhất 20 vạn tạp. Đi ra 4.000 mét. Cơ sở cũng có 23 vạn tạp. Tăng cường 1-3 lần. Gần như có 53 vạn tạp rồi. Chiến pháp cái gì? Lại thêm điểm. E sợ đều có 55 vạn tạp đỉnh cao nhất khí huyết. 110 vạn tạp cửu phẩm khí huyết rồi. Phương Bình trong lòng nỉ non. Rất mạnh mẽ. 110 vạn tạp. Sức mạnh khống chế 80% có đi. Kia đều tiếp cận 90 vạn tạp rồi. Trước mắt cái tên này. Không phải người yếu. Lại bị cường giả như vậy hỗn đến ma đô. Chính mình có chút bất cẩn rồi. Này nếu là đột nhiên nổi lên. Hắn có thể áp chế không nổi. Lấy có tâm tính vô tâm, chính mình cũng có vẫn lạc nguy cơ. Thương Miêu tên không đáng tin này, lại phát hiện không nói cho ta. Nếu không là trâu ngốc vẫy đuôi, có lẽ lần này ta thật phải bị thiệt thòi. Dù cho ta không có chuyện gì, mà đồ liền phiền phức rồi. Phương Bình bỗng nhiên ý thức được, không thể thật quá hy vọng Thương Miêu. Mèo này cũng vô căn cứ. Nó chẳng muốn nhiều chuyện, rất nhiều lúc dù cho biết có nguy cơ, có chiến đấu, nó cũng sẽ không ra tay. Quát Thương Sơn chính là chứng minh tốt nhất. Thương Miêu ở Quát Thương Sơn đợi nhiều năm như vậy, kết quả đại chiến bạo phát, Thương Miêu chạy đi ngủ. Có lẽ Công Quyên Tử sống sót, cùng nó có một chút quan hệ, có thể nó cũng chỉ che chở những người mà nó tán thành kia. Đến mức những người khác, chết sống cùng mèo có quan hệ gì? Không thể quá dựa vào Thương Miêu. Nó có thể giúp ta bảo vệ người nhà đã xem như là không sai. Không thể đòi hỏi quá nhiều. Còn phải dựa vào chính ta. Nguyên bản Thương Miêu trở về. Hắn cảm giác nguy hiểm đột nhiên hạ thấp rất nhiều. Có thể hiện tại, bị người mò đến bên người. Phương Bình cảm giác nguy hiểm lại lần nữa đại thịnh. Mình không thể quá kiêu ngạo rồi. Tài phú, 8.8 tỷ điểm khí huyết, 475.000 tạp, 475.000 tạp, tinh thần, 10.455 hách, 10.455 hách có thể cắt chém. Bản nguyên, hướng dọc 209 mét, tăng 20.9%, hướng ngang 3.010 mét, tăng cường 30.1%, chiến pháp, vô danh đao pháp, cộng 6%, phá không kiếm quyết, cộng 3%, bảo huyết cuồng đao, cộng 1%, chiến pháp tổ tổ hợp thôi diễn, 1 triệu điểm, lần bản nguyên khí chuyển đổi, 10 vạn điểm, 1 vân năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng, hơi thở mô phỏng, 10 giờ 1 phút, cộng, bản nguyên tường tích, 10 triệu 100 triệu điểm, lần sức mạnh khống chế, 75% cực hạn bạo phát, 559.300 tạp, 745.750 tạp ngày mùng 5 tháng 3. Phương Bình ở Dương Thành dung hợp cụ hiện vật, đến hiện tại, trước trước sau sau gần như 9 ngày thời gian rồi, mà Phương Bình cũng thuận lợi vượt qua bản nguyên 2 đoạn, hiện tại xem như là bản nguyên 3 đoạn cảnh rồi. Cơ sở khí huyết tăng lên không ít, tăng cường cũng tăng lên một ít, trải qua mấy ngày, liền mang theo sức mạnh khống chế độ đều tăng lên một điểm. Có thể khoảng cách 100 vạn tạp, Phương Bình vẫn là chênh lệch cực đại, ta không phải cái tên này đối thủ, lại cho ta thời gian 1 tháng, có lẽ ta có thể làm được, có thể hiện tại không được. Phương Bình rơi vào trầm tư bên trong, bất quá đối phương hiện tại không biết mình phát hiện hắn. Chính mình nếu có thể xuất kỳ bất ý, chặt đứt đại đạo của hắn, không hẳn không hy vọng chém giết hắn. Bất quá không thể ở Ma Đô bạo phát đại chiến, bằng không phiền phức liền lớn hơn. Đến dụ dỗ hắn rời đi nơi này, đi địa quật, hắn sẽ không đi, bằng không đường nối chấn động. Kẻ ngu si cũng biết hắn có vấn đề, nếu không cho rằng không phát hiện hắn. Phương Bình mặc dù có lòng chờ chút, chỉ khi nào cái tên này đi rồi, đó chính là thả hổ về rừng. Ai biết thả hắn đi, sẽ phát sinh cái gì? Nhất định phải tiêu diệt hắn mới được. Cái tên này lai giả bất thiện, không quan tâm là phương nào đỉnh cao nhất, cũng phải tiêu diệt. Ngược lại không quản phương nào, đều sẽ không là nhân loại một phương. Phương Bình có thể xác định, lão Vương lần này không có tới. Lão Diêu cùng đầu sắt đúng là ở. 3 người chúng ta hợp thể, ta sức chiến đấu ít nhất có thể tăng lên 2/10 trái phải. Tăng lên 2/10, Phương Bình gần như liền có chân chính đỉnh cao nhất cảnh thực lực rồi. Xuất kỳ bất ý, chặt đứt đại đạo của hắn, lại có thêm đỉnh cao nhất cảnh thực lực, ta thì có hy vọng chém giết hắn. Không, có lẽ ta càng hẳn là lôi kéo hắn tiến vào bản nguyên thế giới của ta chiến đấu. Bản nguyên thế giới của ta bản nguyên khí đầy đủ, dù cho không thể đánh tan bản nguyên thế giới của hắn, cũng có thể làm cho hắn bị thương, vô pháp phát huy ra bản nguyên đạo tăng cường tác dụng. Cái tên này còn không ta mạnh mẽ. Từng cái ý nghĩ ở Phương Bình trong đầu hiện ra. Cái này cũng là hắn lần thứ nhất đối mặt một vị đỉnh cao nhất. Trạng thái hoàn chỉnh loại kia. Trước, hắn ở không gian chiến trường gặp phải mấy vị kia, đều là tiêu hao hơn 2.000 năm tàn phế đỉnh cao nhất. Mà chém giết cái khác đỉnh cao nhất, không phải hắn làm, hắn chỉ là chặt đứt đại đạo, những người khác bổ đao mà thôi. Hôm nay ở trước mặt tất cả mọi người, chém giết cái tên này, tam giới đều sẽ biết, ta Phương Bình có chân chính đỉnh cao nhất thực lực, mà nhân loại một phương cũng sẽ sĩ khí đại trấn. Có lẽ Dương Thành bên kia còn có thể thu gặt một nhóm. Vì bản nguyên đạo của ta gia tốc, Phương Bình còn đang suy nghĩ, Lực Vô Kỳ nhưng là có chút sợ hãi rồi. Phương Bình liên tục nhìn chằm chằm vào nó, nhìn chằm chằm nó rất lâu rồi. Nó nghĩ di chuyển một chút vị trí, lại lo lắng Phương Bình bất mãn. Lực Vô Kỳ trong lòng tự dưng bi thương lên. Phương Bình thật coi trọng lão Ngưu rồi. Ham muốn này thật đặc thù. Khắc khắc, Ngô Khuê Sơn ho nhẹ một tiếng, đánh gãy Phương Bình tâm tư. Tiểu tử này đang suy nghĩ gì đấy? Nhìn chằm chằm con trâu kia nhìn hồi lâu. Lẽ nào chuẩn bị ăn nó? Phương Bình hoàn hồn, cười nói, Lực Vô Kỳ, các ngươi hải ngoại tiên đảo sự, ta cũng có nghe thấy. Lạc Vũ, các ngươi mấy vị lần này có thể đến, ta biết ý của các ngươi, nhưng là, chính như ta hy vọng các ngươi ra tay trả giá thật lớn một dạng. các ngươi nếu là muốn cho ta ra tay, cũng cần như vậy. Phương Bình nói xong, lại nói, đương nhiên, hiện tại không được, gần đây ta không thể rời đi trái đất. Đến mức Lý Tư Lệnh hiện tại nằm ở chữa thương giai đoạn cuối cùng. Chờ Lý Tư Lệnh thương thế được rồi, chúng ta có thể bàn lại. Lạc Vũ trầm giọng nói, Phương Bình, Minh Vương thương, phải bao lâu mới có thể khỏi hẳn? Lâu là 3 tháng, ngắn thì khoảng tháng đi. Phương Bình cũng không ngại nói một chút, cười nói, đương nhiên, số may, có lẽ ngày mai sẽ khôi phục đây. Bất quá các ngươi yên tâm, Lý Tư Lệnh thương thế một tốt, chúng ta bảo đảm sẽ viện trợ các ngươi. Mọi người hai bên lẫn nhau chuyện lợi, đến mức các ngươi tông môn, bây giờ còn có đỉnh cao nhất tọa trấn, cũng sẽ không trong thời gian ngắn bị công phá. Ta cảm thấy đi, còn không bằng hiện tại lưu lại, kiếm điểm bất diệt vật chất, đến thời điểm tăng lên thực lực, trở lại viện trợ mới càng hữu hiệu quả. Số may, trong chiến đấu phá cảnh, thành đỉnh cao nhất, vậy thì càng tốt rồi. Mấy vị, các ngươi khoảng cách đỉnh cao nhất cách xa một bước thôi. Không hẳn không hy vọng, Lạc Vũ hơi nhíu mày, Phương Bình không quản hắn, đứng lên, cười nói, sự tình, liền như thế vài món sự. 10 ngày đi, lại quá 10 ngày, khắp nơi cường giả hội tụ, tiêu diệt cá biệt địa quật lại nói. Hiện tại không tiết lộ đối cái nào địa quật ra tay. Để ngừa địa quật sớm nhận được tin tức. Đương nhiên, 10 ngày này, mọi người cũng đừng nhàn rỗi. Phương Bình lạnh lùng nói, vẫn là tà giáo sự. Tìm tới bọn họ cứ điểm, hủy diệt bọn họ, tà giáo những xúc sinh kia, chết không hết tội. Lúc nói lời này, hắn vẫn đang yên lặng quan tâm hớt mấy lần trước đề cập tà giáo. Hắn có chút hoài nghi đối phương đến từ tà giáo, mà trước bị tóm mấy vị tà giáo đồ cũng ở nghiêm hình bức cung dưới tiết lộ một vài chuyện. Tà giáo có mới đại giáo hoàng tiền nhiệm rồi. Trước đại giáo hoàng, khả năng cùng nhân loại một phương đồng thời tiến vào trong giả thiên phần. Đời mới đại giáo hoàng tiền nhiệm, có mệnh lệnh truyền đạt xuống, bất quá vẫn chưa đến trái đất. Lẽ nào người này chính là vừa tới trái đất tà giáo đại giáo hoàng? 3 đại giới vực chi địa, hiện tại đề phòng chúng ta cũng không kịp. Các đại thiên ngoại thiên, hiện tại cũng là phiền phức nhiều. Chưa chắc có thời gian có can đảm đến trái đất. Tính đến tính đi, gần đây khả năng đến trái đất đỉnh cao nhất cũng là tà giáo vị kia mới lên cấp đại giáo hoàng rồi. 72 thần chủ một trong sao? Từng cái manh mối ở Phương Bình trong đầu lấp lóe. Phương Bình rất nhanh có đại thể phán đoán, đối phương rất lớn khả năng là đến từ tà giáo cường giả. Đúng dịp lão tử vừa nghĩ giết mấy cái tà giáo cường giả lập huy. Ngươi đúng là đưa tới cửa rồi. Giết ngươi, ta nhìn tà giáo trong thời gian ngắn có dám hay không lại phái người tiến vào địa cầu rồi. Phía sau bất ổn, ta cũng không dám rời đi trái đất. Phía ta bên này nhưng là rất nhiều chuyện muốn làm đây. Cái tên này nếu là giấu trong bóng tối, có lẽ ta còn thực sự không làm gì được hắn. Phương Bình trước là cảnh giác cùng sầu lo, giờ khắc này nhưng là đã biến thành nóng lòng muốn thử. Tới thật đúng lúc, ở bề ngoài kẻ địch lại mạnh mẽ, cũng so với trong bóng tối kẻ địch muốn dễ đối phó. Cái này mới lên cấp đại giáo hoàng, vẫn đúng là đủ tính nôn nóng, tiền nhiệm đại giáo hoàng, đó là thật con chuột bình thường, rất khó dây dưa, loại người như vậy mới thật nguy hiểm. Lão Trương bọn họ tìm rất nhiều lần cũng không phát hiện đối phương hành tung. So với vị kia, vị này thật quá ngu rồi. Thật cho rằng hắn vô địch rồi hay sao? Lại dám trà trộn đến chính mình dưới mí mắt. Đại thể phán đoán ra thân phận của đối phương, Phương Bình cười nói, lần này triệu tập chư vị tới này, mục đích liền những thứ này. Cụ thể chi tiết nhỏ có thể lại từ từ nói chuyện. Bất quá chư vị cũng không phải vội rời đi. Nếu đến rồi, người chủ địa phương hay là muốn tận. Lần này, ta ở trên biển thiết yến khoản đãi chư vị. Lần này ta nhưng là bỏ ra vốn lớn. Các loại bảo vật quý giá, ta đều lấy ra. Chư vị có thể muốn nể mặt, cùng đi dự tiệc. Nói xong, Phương Bình lại nói, chư vị ngồi trước, ta lại đi sắp xếp một hồi. Nhất định phải cho chư vị một niềm vui bất ngờ. Cũng không uổng công mọi người thật xa đến một chuyến. Thương Miêu trước khi đi, đưa ta mấy khối thịt bò. Lần này ta đều lấy ra rồi. Lời này vừa nói ra, Lực Vô Kỳ mắt trâu đều nhanh chừng mù. Cái gì? Thịt bò? Của ai? Ngươi, để ta ăn lão tổ thịt. Phương Bình tên khốn này, bắt nạt trâu quá mức. Lực Vô Kỳ đều nhanh nổi trận lôi đình. Những người khác cũng là ánh mắt lấp lóe. Có người nhìn về phía Lực Vô Kỳ, nín cười ý, nhưng là không chịu lên tiếng cho nó kết cục. Không lên tiếng, đế cấp thịt bò, mọi người đều muốn ăn. Thật sự có chỗ tốt. Số may, có lẽ thu hoạch sẽ không tiểu. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Phương Bình liền cái này đều lấy ra. Đến mức Lực Vô Kỳ, quản nó đây, đâu chỉ những người này động tâm. Nguyên vốn chuẩn bị mở miệng hớt, bỗng nhiên không nói nữa. Thủy Lực Đế Tôn thịt bò, cái này ngược lại cũng đúng đáng để mong chờ một phen. Cũng tốt, đi trong biển, thưởng thức một hồi Thủy Lực Đế Tôn thịt bò. Đến thời điểm là giết Phương Bình vẫn là không giết, cũng đều thuận tiện rất nhiều. Hớt nhìn lướt qua Phương Bình, trên mặt mang theo nụ cười. Phương Bình thật đủ săn sóc, liền địa điểm đều cho mình chọn xong, còn thuận tiện đưa lên đế cấp huyết nhục. Lần này vừa mới bị Lực Vô Kỳ khi đến tâm tình cũng khá hơn một chút. Đầu này trâu ngốc, sau đó đồng thời tiêu diệt, cùng người lão tổ huyết nhục hỗn hợp đến đồng thời, cũng có một phen đặc biệt tư vị. Hắn đang suy nghĩ, Phương Bình lại là lần nữa nói, Ngô Bộ trưởng, các người mấy vị ở đây chiêu đãi chư vị khách quý. Lý Lão Sư, ngươi theo ta cùng đi nhìn. Lý Trường Sinh mặc không lên tiếng, đứng dậy theo đồng thời. Phương Bình thiết yến, hắn làm sao không biết. Phương Bình không bẫy người chính là chuyện tốt. Làm sao sẽ không lý do đem chỗ tốt tặng người. Còn ở trên biển thiết yến, Phương Bình có này thời gian rảnh rỗi. Cứ việc trong lòng nghi hoặc rất nhiều, mấy vị hoa quốc cường giả lại đều là không chút biến sắc. Ngô Khuê Sơn vừa nghe Phương Bình ý tứ liền rõ ràng. Đem những người này quấn ở này, không cho bọn họ rời đi. Vậy ngươi đi sớm về sớm, ta mang chư vị khách quý đi ma võ tham quan một phen. Phương Bình cười nói, cũng được, đúng rồi, đi ma võ. Phương Bình trong lòng vùng vẫy một hồi, lại cười nói, kia gọi lên Phương Viên cùng đi, để Phương Viên chướng chướng kiến thức, nhận thức một hồi khắp nơi cường giả. Phương Bình nói xong, đối mọi người cười nói, Phương Viên, muội muội ta, niên kỷ còn nhỏ, kiến thức không nhiều, để chư vị cười chê rồi. Này vừa nói, trước còn có chút không quá an tâm mọi người. Bỗng nhiên đều an tâm rồi, liền Linh Tiêu đều cười nói, nghe nói Phương Bình ngươi quan tâm nhất ngươi này muội muội. Vẫn chưa từng thấy, hôm nay đúng là nhìn Phương Bình muội muội ngươi phải chăng giống như ngươi thiên tư ngang dọc. Phương Bình muội muội, cực nhận Phương Bình coi trọng, điểm này, ngươi biết không ít, đi ma võ, Phương Bình để muội muội nàng cũng đi. Hết thảy lòng cảnh giác chớp mắt tiêu tan. Hơn nữa ma võ vẫn là Phương Bình trường học cũ, thêm vào muội muội nàng ở đó, mọi người không một cái cảm thấy sẽ có cái gì cạm bẫy tồn tại. Phương Bình không thể cầm những người này làm tiền đặt cược. Địa Chu chân quân cũng đem vừa mới chớp mắt bay lên một chút cảnh giác đè xuống. Vừa mới Phương Bình phải đi, hắn bỗng nhiên có chút rung động. Có thể hiện tại, đúng là mình cả nghĩ quá rồi. Phương Bình cười cợt, cũng không nói nhiều. Hắn không muốn để cho Phương Viên nằm ở trong lúc nguy hiểm. có thể Phương Viên không đi, Thường Miêu sẽ không quản ma võ những người khác chết sống. Phương Viên đi rồi, Thường Miêu mới sẽ ở Phương Viên tao ngộ nguy cơ thời điểm ra tay. Ta lúc nào biến thành như vậy rồi? Thời khắc này, Phương Bình bỗng nhiên có chút mờ mịt. Ta lúc nào đều đồng ý để người nhà của mình mạo hiểm. Mục đích chỉ là vì phòng ngừa người khác gặp nguy hiểm rồi. Trương Đào, ta đã biến thành ta nhất, không muốn trở thành người. Người hại ta. Thời khắc này, Phương Bình bỗng nhiên có chút không nói ra được cảm thụ. Từng có lúc, ta nói rồi, ta ích kỷ không gì sánh được. Tính mạng của người cả thiên hạ cũng không bằng người nhà ta trọng yếu. Nhưng ta hiện tại đang làm gì? Dù cho Thương Miêu ở, nhưng ta để Phương Viên đi ma võ một khắc đó. Ta thật vẫn là trước đây cái kia ta sao? Lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Buồn cười ý nghĩ, Phương Bình trong lòng lẩm bẩm, cất bước rời đi, bước tiến có chút trầm trọng. Ta thay đổi, bất chi bất giác, ta thay đổi. Năm đó, nghe nói Điền Mục những người này người nhà chết trận. Trương Đào con cháu bên trong có người chết trận. Hắn khâm phục, nhưng là tuyệt không cho là đáng giá chính mình đi noi theo. Nhưng còn bây giờ thì sao? Phương Bình bước tiến càng thêm trở nên nặng nề. Lão Trương tên khốn kia, hắn đang tính kế ta. Hắn từng bước một đem ta đẩy lên mức này. Từng bước một để ta lạc lối bản tâm. Đáng chết khốn kiếp, trong thế giới bản nguyên, thế giới nổ vang, trên bản nguyên đại đạo nổ vang, nhân hoàng đạo, người trong thiên hạ tộc đều là ta thủ hộ, không hạn chế với người nhà. Đại đạo, loáng thoáng hướng phía trước bước vào một khoảng cách nhỏ, Phương Bình nhưng là không cao hứng nổi, mãi đến tận đi rồi một đoạn dài, bỗng nhiên nói, lão đầu. Nếu như có một ngày, nhân loại nguy cơ, cần hy sinh ngươi mới có thể cứu vãn 10 triệu người. Ta hy sinh ngươi, đáng giá, Lý lão đầu lạnh nhạt nói. Đương nhiên, tiền đề là này 10 triệu người ở trong, ít nhất có người có thực lực của ta. Hoặc là cứu sau, đã không còn nguy cơ. Bằng không, lão già không muốn, chết, vậy cũng muốn đáng giá. Đáng giá không? Phương Bình lẩm bẩm, đáng giá, tiểu tử, người không vì mình trời tru đất diệt. Lời này ta biết, nhưng nhân loại có thể ở dưới hoàn cảnh tàn khốc này. Sinh hoạt không lo, thịnh thế giáng lâm, liền bởi vì có người đồng ý hy sinh. Chỉ cần có lời, kia đã đáng giá đi làm. Đương nhiên, ta chỉ nói là ta, ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Không, ta một cái đều không nghĩ hy sinh, cho nên ta muốn càng mạnh mẽ mới được. Phương Bình chớp mắt khôi phục lại sự trong sáng, cười nói, chỉ cần ta cường đại đến không sợ tất cả. Không cần như vậy, lão đầu, lần này mang ngươi làm một lần lớn. Hỏi ngươi một câu, ngươi sức mạnh khống chế độ đến cùng bao nhiêu? Ta, 85% dáng vẻ. Nếu như ngươi sức mạnh đột nhiên tăng cường 3 lần trở lên đây. Đỉnh cao nhất sức mạnh. Không sai, Lý lão đầu chậm rãi nói. Ta đã nếm thử khống chế vượt qua cực hạn sức mạnh. Khi đó ở Nam Giang chiêu kiếm đó, chính là ta suốt đời lực trưởng khống mạnh nhất một kiếm. Vậy không phải 100%, vượt xa khỏi phạm vi này. Không muốn nghe ngươi thổi qua đi. Ta nói hiện tại, 80%, ngươi chắc chắn chứ? Đương nhiên, lão đầu, ngươi nếu là nói hưu nói vượn, thổi phồng, vậy chúng ta cùng chết đi. 80%, cao hơn Phương Bình một ít, hơn nữa còn là ở sức mạnh tăng vọt tình huống. Mà Phương Bình, một khi sức mạnh tăng vọt, nguyên bản 75% khống chế độ, có lẽ sẽ trượt đến 70%. 10% chênh lệch, không phải số lượng nhỏ rồi. Phương Bình có chủ ý, có lẽ nên để Lý lão đầu làm chủ thể. Không gì khác, ông lão này cũng là kim thân chín rèn, có thể chịu đựng loại kia áp lực. Những người khác, e sợ cũng không được. hiện tại Phương Bình nhận thức không phải đỉnh cao nhất ở trong. Chỉ có hắn, Lý Lão Đầu, có lẽ thêm cái Lý Hàn Tùng. Ba người có hy vọng chịu đựng sức mạnh như vậy. Những người khác như Ngô Khuê Sơn, sức mạnh tăng vọt, chính mình nổ đều có khả năng. Lý Lão Đầu hít sâu một hơi. Tuy rằng Phương Bình không nói gì, nhưng hắn đã biết rồi một ít. Lần này, thật muốn là một lần lớn rồi. Lão tử Lý Trường Sinh, lần này muốn dương danh lập vạn rồi. Lúc trước lục phẩm chạm bát phẩm chạm cửu phẩm sau, lại nghĩ vượt cấp giết người. Nói chuyện viển vông, có thể hôm nay, có lẽ cơ hội liền đến rồi. Trường Sinh kiếm khách đoạn Trường Sinh, hôm nay, lão tử thử xem tư vị này. Lý Lão Đầu nhếch miệng cười, Phương Bình nhưng là liếc hắn một cái, hình như biết hắn đang suy nghĩ gì, trong lòng lẩm bẩm, người cả nghĩ quá rồi, này là của ta dương danh cơ hội, đến mức ngươi, ngươi khi đó chỉ có thể hiện ra hai cái tay, yên tâm đi, mặt, đó là ta Phương Bình. P.S. Gần nhất sáng tác Huệ Hoài Kỳ, đến thời kỳ này, tác giả bao nhiêu đều có chút có tâm cảm giác vô lực. Một tháng không tới 550 vạn chữ. Diều Hâu xác thực có chút mệt mỏi. Mọi người đừng thúc càng. Ta khả năng muốn chậm rãi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.